Ma Tước Tướng Quân, chương 5, Mãnh Tướng Kiêu Hùng. Gocchuyenaudio.com. Miss Julie tiến lại đỡ chim sẻ dậy, nhìn vết thương chi chít trên người chàng, mắt nàng tuôn rơi hai dòng lệ vì cái chết của phụ thân, nàng đã rất oán trách chàng. Vậy mà chàng không hề ca thán một câu, bất chấp tính mạng, đơn thương độc mã ở lại cản bước đại quân giúp mình chạy trốn. Nàng tự cảm thấy rất hổ thẹn, chàng theo lệnh quốc vương, vì bảo vệ mình mà vào sinh ra tử. Vậy mà mình lại đổ lỗi cái chết của cha cho chàng. Ta có lỗi với tướng quân, xin hãy tha thứ cho ta. Miss Julie vừa khóc vừa quỳ xuống. Xin người đừng làm vậy. Bảo vệ người là chức trách của ta. Chim sẻ rối rít nâng nàng dậy. Quân tù đã chặn mất lối đi. Đằng sau có đại quân đang kéo tới, số ta đã tận rồi. Chỉ tiếc rằng không báo thù rửa hận được cho cha con gái bất hiếu. Miss Julie thổn thức nước mắt như mưa. Chim sẻ trợn mắt đứng phắt dậy. Chàng rút ra bảo kiếm dắt bên hông giơ lên cao. Các ngươi nghe thấy không? Nghe thấy điện hạ nói gì không? Tiếng chàng hét vang vọng rung động khắp chiến trường. Đội quân hộ vệ liền lập tức đứng hết dậy. Ai nấy rút vũ khí nắm chặt trong tay, mắt tóe lên chiến ý hừng hực. Nếu còn là một binh sĩ Assyrian chân chính thì hãy theo ta. Hãy chiến đấu như những người anh hùng. Hãy để cho kẻ thù thấy rằng chúng ta không phải là những kẻ hèn nhát. Ai, kẻ nào có thể cản bước chúng ta? Chim sẻ gầm lên giận dữ. Không kẻ nào, tướng sĩ đồng thanh hô lớn. Tất cả theo ta tiến lên đánh tan kẻ thù, hãy cho chúng thấy sức mạnh của đội quân cận vệ Assyrian anh dũng. Tất cả tướng sĩ đồng loạt leo lên chiến mã, trong bóng tối bao trùm khắp chiến địa, mắt người nào cũng như đang cháy lên một ngọn lửa. Kẻ thù giày xéo quê hương họ, tàn sát đồng bào họ, giết quốc vương của họ. Chết thì có là gì? Huynh đệ Bum còn chiến được không? Chim sẻ tiến tới chỗ tướng Bum đang ngồi dưỡng thương. Không chết được, đỡ ta lên chiến mã. Ta muốn cùng tướng quân xung trận. Bùm cố gắng gượng ngồi dậy, được chiến đấu cùng ngươi với ta là một niềm vinh hạnh. Chim sẻ đỡ Bùm lên ngựa xong chàng cũng leo lên lưng chiến mã. Bạch mã cất cao hai chân hí vang, xuyên vân thương hoành ngang, chim sẻ hét lớn, các huynh đệ theo ta, vì Assyrian, tất cả đồng loạt hét vang, trong bóng đêm mênh mông bất tận, vó ngựa rền vang. Đội quân 300 người xếp theo trận chùy hình rầm rập tiến lên xung sát. Đi đầu tiên là bạch mã long câu to lớn. Phía sau Miss Julie, Bum Thành Lắc, Văn Hưởng, Anh Huy, U98 cũng bám sát không rời. Đội quân nhỏ bé sộc thẳng vào trận hình phòng thủ tứ phương trận của tướng Hồng Ma. Tất cả mang theo sát khí ngút trời, có khí thế của tráng sĩ một đi không trở lại. Hôm nay, tại đây, họ sẽ chết cho niềm kiêu hãnh của mình. 300 quân cận vệ Assyrian tràn lên như nước lũ, chim sẻ đi đầu múa xuyên vân thương vun vút, bóng thương loang loáng lên xuống lập lòe. Kẻ nào cản đường đều nhanh chóng ngã xuống, các tướng theo sát phía sau giải quyết nốt những tên còn trụ vững. Từ xa nhìn lại chỉ thấy quân cận vệ như một cây chùy lớn đập thẳng vào trận hình phòng thủ tứ phương trận của kẻ địch. Thấy quân địch đột nhiên trở lên dũng mãnh, hổ tướng Hồng Ma liền đích thân mang 400 lính thân vệ tiến lên nghênh đón. Quân hổ Bôn cũng biến trận, hai cánh từ từ bọc lại vây quân Assyrian vào giữa. Thấy tướng giặc đích thân xuất chiến. Chim sẻ thúc ngựa đánh thẳng vào trung quân, quyết mở ra một con đường máu. Gocchuyenaudio.com. Các tướng dũng mãnh đủ sức mạnh để vượt qua đội hổ Bôn phòng thủ, nhưng binh lính còn lại thì không. Quân lính y vây kín họ bằng khiên thép, sau đó đâm giáo dài vào chân ngựa. Quân cận vệ ngã như ngà giả, hễ rơi xuống là bị hàng loạt giáo đâm cho thành con nhím. Thế nhưng hôm nay quân Assyrian như phát điên hết cả vậy. Họ đánh theo kiểu mạng đổi mạng. Có những người lao thẳng ngựa vào cả rừng giáo, ngã xuống đất rồi còn rút ra đoàn kiếm chém giết, thậm chí có người bị trúng mấy đao rồi vẫn cố há mồm cắn chặt vào cổ kẻ thù. Chưa bao giờ quân hổ Bôn gặp một đội quân nào đánh liều mạng như vậy. Cái ý chí quyết tử chiến làm đội quân dữ dằn này cũng phải cảm thấy sợ hãi. Nhưng dù thế nào thì binh lực cũng chênh lệch quá lớn. Quân Assyrian thể lực cũng không còn sung mãn nữa. Chỉ một khắc thời gian, quân cận vệ hầu như đã ngã xuống hết. Chỉ còn khoảng hơn 40 người mạnh mẽ nhất là còn trụ vững. Chim sẻ cùng 5 mãnh tướng hộ tống Miss Julie đã sắp thoát khỏi trùng vây. Đúng lúc này một loạt lính cung A thần tiễn bất ngờ chắn trước mặt họ. Chúng đồng loạt xạ tiễn bắn thẳng vào đội hình quân cận vệ còn lại. Một số mũi tên còn bắn trúng cả quân Egyptian đang vây công. Nhưng chúng mặc kệ, tướng Hồng Ma đã ra từ lệnh bằng mọi giá phải chặn đứng đội cận vệ lại. 3 loạt tên qua đi, đội ngũ còn lại cũng ngã xuống hầu hết. Chim sẻ đi đầu múa huyết đương thương chém ngang phạt dọc gạt tên. võ công của chàng xuất chúng nhưng những người khác thì không được như vậy. Nhất là tướng quân Bum vốn đã bị thương rất nặng, cử động chậm chạp đi rất nhiều. Một mũi tên cắm mạnh vào vai trái hất văng chàng xuống đất. Chiến mã của Miss Julie cũng bị một tên găm trúng đầu khiến nàng ngã nhào xuống. Thấy vậy, chim sẻ quay ngược bạch mã trở lại. Nhưng chàng ở quá xa không tiếp ứng kịp. Cùng lúc ba ngọn giáo đâm mạnh về phía Miss Julie, nàng có vẻ đã bị gãy chân không còn đủ sức né tránh nổi. Tưởng như sẽ mất mạng thì bỗng đâu một bóng người lao vút đến chắn trước mặt nàng. Tướng quân Bum to lớn lừng lững đưa lưng hứng trọn ba ngọn giáo. Lực đâm mạnh mẽ xuyên thấu cả giáp trụ đâm vào người hắn. Máu tươi văng tung tóe. Tướng Bum quay người rút bảo kiếm phạt ngang một kiếm. Cả ba ngọn giáo đồng loạt gãy lìa. Chết đi, hắn như con thú lồng lộn chém cụt đầu tên lính gần nhất. Lại phạt ngang một kiếm chém đứt cánh tay một tên khác. Tên còn lại hoảng vía quay đầu bỏ chạy. Tướng Bum lúc này cũng ngã ngồi xuống. Hắn sinh cơ đã sắp đứt đoạn. Chim sẻ cùng bốn tướng còn lại đã quay về kịp, quân cận vệ cũng che khiên chắn cung tiễn đang bắn tới. Chim sẻ nhảy xuống ngựa đỡ tướng Bum ngồi dậy, hãy lên ngựa cùng ta phá vây, ta không xong rồi, nếu tướng quân còn coi ta là huynh đệ thì hãy mang điện hạ rời đi. Hứa, hứa, với ta bảo vệ điện hạ rời đi, không, ta sẽ không bỏ ngươi ở lại, nếu chết thì cùng chết, nếu ngươi không đi ta sẽ tự sát ngay lập tức. Tướng Bum đứng bật dậy đẩy chim sẻ ra, tay phải rút phát thanh kiếm đeo bên hông chàng đưa lên kề ngang cổ mình. Lưỡi kiếm sắc bén làm máu từ vị trí gần sát yết hầu rỉ ra không ngừng. Máu từ những vết thương sau lưng cũng tuôn ra xối xả. Được được, ta hứa với huynh đệ, ta, chim sẻ này xin thề, một ngày nào đó sẽ giết sạch đám quân hổ bôn này, không chừa một tên. Nói xong chàng quỳ xuống lại tướng Bum một cái. Sau đó gạt lệ đứng dậy đỡ công chúa Miss Julie lên bạch mã. Góc truyện audio.com, chàng hoành thương thúc chiến mã miệng hét vang. Huynh đệ Assyrian, theo ta phá trận, đội quân cận vệ còn lại lập tức thúc mạnh chiến mã lao theo. Phía sau tướng Bum cũng cầm kiếm sừng sững đứng thẳng lưng quay mặt lại chắn phía sau. Mắt vằn vện tia máu, miệng mỉm cười dữ tợn nhìn đội kỵ binh Egyptian đang ùa tới. Hắn quát lớn, đến đây, tất cả đến đây hết cho ta. Ông nội các ngươi chờ lâu lắm rồi, vừa dứt lời dòng thác kỵ binh ngựa chém hổ bôn đã tràn tới. Tướng Bum chỉ kịp đâm mạnh một kiếm vào cổ một tên, rồi bị chúng đâm chém cho thành con nhím. Đến tận lúc chết mắt chàng vẫn mở lớn trừng trừng, tay vẫn nắm chặt bảo kiếm. Bum đã chết, một cái chết kiêu hùng của một tướng quân kiêu hùng, chàng đã hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng của mình. Cách chương.